Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, huyết tộc Pinon quản gia. Smith Lâm ở phía sau bận rộn xử lý nguyên vật liệu. Đã bắt đầu chế tạo kẹo que, cầm nguyên vật liệu rót vào máy móc bên trong, bắt đầu vận hành, từng cây một kẹo que ở khuôn đúc bên trong sanh thành. Dĩ nhiên cái này còn không phải là cuối cùng thành phẩm. Còn cần mấy đạo thứ tự làm việc mới có thể đi ra ngoài thành phẩm. Nhìn máy móc ở bình thường vận hành, hắn cũng là buông lỏng xuống. Cái này hai ngày vì kẹo que nhiệm vụ quả thực hơi mệt chút. Ngồi đến cái ghế một bên lên nghỉ ngơi, chờ đợi máy móc dừng lại. Mà ở bên kia Carillon ma pháp sư công hội Anva và Kester hai người cũng là liền vong linh pháp. Sư chuyện này trò chuyện rất nhiều. Hai người chuyện riêng vậy trò chuyện không thiếu. Làm Kester có chút lúng túng. Kester, vậy chuyện này cứ như vậy. Nhớ có tình huống thông báo ta. Đúng rồi, chúng ta nhà thờ còn phái tới ba cái bang vội vàng. Tin tưởng ngươi gặp được bọn họ, như vậy à? Vậy ta liền mong đợi, Anva không có ở ma pháp sư công hội lưu lại. Đi một chuyến Smith siêu thị mua một ít thứ sau đó. Hắn liền dự định trở lại nhà thờ tổng bộ. Dẫu sao lần này đi ra ngoài mục đích coi như là hoàn thành. Lại tiếp tục lưu lại, khẳng định sẽ xuất hiện những thứ khác phiền toái. Nhà thờ vậy không phải là không có thế lực đối nghịch. Mà ở Dieter bên này, bọn họ ba người đi tới liền thành Carrion bên trong mua một tấm rừng nót bản đồ liền lại đi ra. Bọn họ dự định trước tìm một chỗ làm khoảng thời gian này cứ điểm. Sau đó đang chậm rãi tìm vong linh pháp sư đầu mối. Ba người tìm ước chừng có cỡ nửa tiếng. Rốt cuộc tìm được một nơi hang núi. Có thể miễn cưỡng làm một chỗ ở. Bọn họ cũng không phải kén chọn người. Liền trực tiếp coi là cứ điểm tới cư trú, mà giờ khắc này manh nhưng là ở hắn trong cứ điểm luyện tập tử linh ma pháp. Thực lực cũng là từng điểm tăng lên, trong cứ điểm phương tiện cũng là mỗi một ngày ở hoàn thiện. Mà giờ khắc này một vị khách không mời mà đến đi tới hắn nơi này. Chính là đến tìm manh giúp Wilson. Manh các hạ, nhìn như ngươi thực lực tựa hồ lại có đề cao à. Chúc mừng à, những lời này Wilson nói đúng quy quy củ củ. Không nhìn ra rốt cuộc là ý gì. Manh cũng là cười một tiếng. Hỏi một câu, Wilson tiên sinh tới ta nơi này là tìm ta giúp gì à, manh mới sẽ không tin tưởng tên này đi tới. Hắn nơi này là không có việc, nhất định là có chuyện muốn cầu cạnh hắn. Không nghĩ tới lại có thể bị các hạ xem thấu. Thật là có điểm ngại quá à. Là như vậy, ta ở tìm một khối thủy tinh, đối với ta đặc biệt có trợ giúp, nhưng mà ta không tìm được nó, muốn mời ngươi giúp ta nhân tiện tìm một chút, manh có điểm hứng thú. Nếu như là tên này cảm thấy hứng thú đồ khẳng định cũng không phải cái gì không chỗ dùng đồ. Có lẽ có thể làm một chút văn chương, không biết Wilson tiên sinh nói thủy tinh là màu gì thủy tinh, bộ dáng gì thủy tinh. Thủy tinh nhưng mà có rất nhiều loại, manh mở ra một đùa giỡn trêu ghẹo Wilson. Trên thực tế hắn chính là ở rõ ràng khối này thủy tinh tin tức. Wilson cười một tiếng, cho manh liền một bộ đã sớm vẽ xong hình, để cho hắn xem. Manh nhận lấy hình vẽ nhìn xem, cũng chính là phổ thông thủy tinh dáng vẻ, chỉ bất quá thủy tinh màu sắc là màu xanh mà thôi. Wilson tiên sinh. Người xác định là cái này sao? Ta cảm thấy vậy không có gì lớn không được à, manh làm bộ như rất khinh thường dáng vẻ vừa nói. Wilson không nói gì cười một tiếng. Vậy không nói gì, manh sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy khối này thủy tinh hẳn không phải là mấu chốt. Có lẽ có thể thử hư một chút khối này thủy tinh tư liệu. Ngay tại manh suy tư thời điểm, Wilson trong lòng nhưng là đang cười lạnh. Muốn biết thủy tinh tư liệu, thật sự là mộng tưởng hảo huyền. Đây chính là sống lại vị kia đại nhân mấu chốt. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Chỉ bất quá khi đó là được một đoàn cho bụi, mấy phút sau, Manh vẫn đáp ứng Wilson yêu cầu. Chỉ bất quá hắn cũng là để cho Wilson giúp một chuyện. Để cho hắn hỗ trợ lại đi sưu tập một ít tử linh ma pháp sách. Hắn cần những sách này để đề thăng ma pháp của mình thực lực. Wilson vui vẻ đáp ứng. Hơn nữa còn rất rộng rãi cho hắn bảo đảm coi như để cho hắn đi tìm hắn ma pháp của hắn sách vậy là. Có thể, hai người theo đuổi tâm tư của mình nói xong rồi sự việc. Đều biết đối phương trong lòng không ý tốt, nhưng là cũng đều muốn lợi dụng đối phương tới đạt thành mình mục đích. Wilson rời đi Manh cứ điểm, đi tìm Lauclad biết rõ tình báo đi. Manh nhưng là nhìn Wilson rời đi phương hướng, lạnh cười nói một câu, chờ ta thực lực tới tháng cấp 5 sao thời điểm, ta xem các ngươi làm sao còn mệnh lệnh ta, Manh trở về tiếp tục luyện tập ma pháp. Mà bây giờ ở cấm khu ám tinh linh nhất tộc, nhưng là ở gặp tộc người sói mấy lần tập kích sau đó. Rốt cuộc cũng là làm ra phản kích, bắt đầu từng đợt phòng ngự. Mà thủ lãnh Kus cũng có chút lo âu, hắn không nghĩ tới tộc người sói lại có thể như vậy không chút kiêng kỵ công kích ám tinh linh. Từ giữa trưa đến bây giờ, bị thương ám tinh linh đã vượt qua 10. Hơn nữa còn có 3 cái bởi vì chữa trị không kịp thời đã chết. Thật sự là tình thế có chút nghiêm trọng. Đáng chết Bastao, hắn cũng không biết ước thúc một chút hắn những tộc nhân kia sao. Bên cạnh Rosette nhưng là do dự một chút vẫn là lên tiếng. Ta cảm thấy Bastao có thể là ngầm cho phép bọn họ như vậy cách làm. Dẫu sao chúng ta ám tinh linh vậy thường xuyên đối nghịch với bọn họ. Hơn nữa ngày càng sâu mâu thuẫn. Bọn họ như vậy trả thù vậy không là không thể nào. Nghe xong Rosette ngạch phân tích, Kus cũng là thở dài, bất đắc dĩ tê liệt mồi ở chỗ ngồi. Không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này sắc trời đã có chút mờ tối, nhưng là đối với cấm khu nhưng là ở bình thường bất quá bóng tối. Nhưng lúc này có một con rơi bay vào Kus trong phòng, biến thành một cái ăn mặc áo đuôi tôm mang mắt kiếng gọng vàng lão quản gia lễ phép hỏi tiếng khỏe. Tôn kính Kus các hạ người tốt, ta là Dracula nhất tộc quản gia Pinon, và ngài nói một chút hợp tác. Cái này tự xưng là Dracula người nhất tộc trên thực tế chính là huyết tộc, bọn họ cuộc sống ở cấm khu chỗ sâu, đã từng cũng là bị nhà thờ chế tài qua một trong chủng tộc. Sợ ánh mặt trời và quang minh ma pháp, ghét hết thảy và quang minh vật có liên quan, bất quá bọn họ chủng tộc cũng phân là đẳng cấp, từ cao xuống thấp theo thứ tự là thân vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, đời cuối cùng huyết tộc. Trong đó đời cuối cùng huyết tộc là vị thấp nhất huyết tộc, là mới vừa bị đổi thành là huyết tộc người, lấy được thân vương thừa nhận quỷ hút máu, nhưng là dễ dàng nhất bị săn giết đối tượng. Mà thân vương cũng chính là huyết tộc cao quý nhất, duy nhất người thống trị, cũng là quyền lực lớn nhất huyết tộc, nắm giữ nhất tộc đại quyền sanh sát. Truyền thừa bổn tộc truyền thừa, thừa kế truyền thừa lực, lấy được canh lực lượng mạnh. Bây giờ huyết tộc lại muốn cùng ám tinh linh hợp tác. Điều này thật sự là để cho Kus cảm thấy cái này có chút chuyện nghìn lẻ một đêm. Không biết huyết tộc tại sao phải và chúng ta ám tinh linh hợp tác. Pinon các hạ, là như vậy. Chúng ta huyết tộc từ ra đời tới nay chính là và người sói không chết không thôi. Cho nên chúng ta đối với tộc người sói gần đây sống động cử động cũng là rất là khổ não. Cho nên chúng ta cũng là muốn tìm một cái đồng minh tới ức chế bọn họ phát triển. Pinon rất lễ phép nói ra lời nói này, cũng coi là đại khái giới thiệu bọn họ bây giờ cùng người sói quan hệ. Như vậy à, được rồi, Pinon tiên sinh, chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng đi. Kus từ các hạ cầm gọi biến thành tiên sinh, đủ để nhìn ra hắn có chút động tâm. Chỉ như vậy huyết tộc và ám tinh linh hợp tác liền bắt đầu thảo luận. Nhưng là lúc này tộc người sói còn không biết nguy hiểm đã đang từ từ nhích tới gần. Trời mờ tối không hạ ẩn giấu, nhưng là một tràng âm mưu